Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Suy Nghĩ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì lý do tại sao mà các vị thánh nhân không có mặt để cứu giúp, bởi vì bọn họ đã bị lừa ra ngoài không gian vũ trụ để chiếm một món chí bảo thần khí được gọi là Điểm Tướng Đài. Và phần trước thì những người mà đã chạy thoát khỏi chiến trường thì lại bị một cái bình chướng vô hình ngăn cản, để bọn họ không thể thoát ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra với nhóm người Phương Hành. Một đạo bình chướng đã trở thành vực sâu tuyệt vọng để ngăn cản Trừ Thiên Nguyên. Vất vả cực khổ trốn đến nơi này lại phát hiện không có cách nào chạy thoát, thực sự làm cho nội tâm của bọn họ tuôn ra ý tuyệt vọng. Mà một số người đoán là thánh nhân cùng với độ kiếp cảnh đều đã gặp nạn, cũng không có khả năng hiện thân cứu vớt bọn họ, càng làm cho bọn họ cảm nhận được vô tận sự khủng hoảng. Nếu như chạy ra ngoài không tìm thấy thánh nhân hoặc là độ kiếp lão tu tương trợ mà nói, vậy thì trốn hay không trốn có khác gì nhau, sớm muộn đều bị sinh linh của thần tộc tìm tới, đồng thời trấn áp. Kết cục như vậy, ý niệm khuất phục ở trong đầu lại lần nữa sinh ra trong lòng rất nhiều người. Làm nô lệ thì người sống, bất khuất thì người chết. Ở nơi xa trong chiến trường vang lên tiếng thét ngập trời của sinh linh thần tộc. Phần lớn tu sĩ đều không còn mạng để trốn tới biên giới của chiến trường, mà sinh linh thần tộc truy đuổi phía sau, trung tâm chiến trường cũng rời về phía biên giới. Ở trên 9 tầng trời càng có mấy bóng dáng khí tức đáng sợ giáng lâm, phân ra ba hướng, đứng ở một vùng trong bích chướng chờ đợi tu sĩ thiên nguyên vọt tới phá vòng vây. Đó rõ ràng là kẻ bị độ linh đại sư cuốn lấy, nhất thời chưa phân cường giả sinh linh thần tộc tới. Và lúc này rốt cuộc phân ra mấy người xuống để chấn giết bốn phương. Giao tam tử ra, nếu không thì giết tộc quán, quét sạch núi của hắn. Ở trung tâm chiến trường cũng có người quát lớn, chính là 9 vị giới chủ của tiểu tiên giới lại ra tay, có mấy người vọt ra. Lúc này viên lão thần tiên đã bị người ta bước vào thế hạ phong, bất lực ngăn cản. Lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, máu me khắp người. Thương tu bồng bềnh, thần quang trên người đã ảm đạm xuống. 9 vị giới chủ của tiểu tiến giới cũng đã tách ra 6 vị. Hai người một phương đi đuổi giết mục tiêu lúc đầu của bọn hắn. Chỉ còn lại 3 vị giới chủ của tiểu tiên giới là vây quanh viên lão thần tiên. Các loại thật pháp thần thông chấn áp, chuẩn bị lấy mạng quán. Phía trước không có đường ra, phía sau lại có truy binh. Chúng ta trốn không thoát rồi. Vào thời điểm này có người tuyệt vọng kêu lớn, thân hình bị thương quỳ xuống đất, đầu hàng đi. Chúng ta chính là tiên chủng cao cao tại thượng, tiên tổ của chúng ta từng quét sạch thiên hạ, mở ra vô tận huy hoàng. Quê hương của thiên nguyên chúng ta từng được coi là trung tâm thế giới, là nơi đạo bắt đầu. Chúng ta nhất định cùng với trời tỏa sáng, cùng với nhật nguyệt, làm sao có thể làm nô bộc cho tà ma vực ngoại. Và lúc này có người hét lớn, con cháu tiên tổ tha chết chứ không chịu khuất phục, liều mạng với bọn hắn. Và lúc này chịu khuất phục cùng với liều mạng đã trở thành hai lựa chọn trong lòng của chư tu. Có người rất sợ hãi, cho dù làm nô cũng phải sống sót. Cũng có người cảm thấy thay vì chết ở chỗ này, không bằng tạm thời bảo mệnh, mưu đồ về sau. Cũng có người thà chết chứ không chịu khuất phục, cho rằng huy hoàng của nhóm tiên tổ thiên nguyên, tiên tổ đều ở nơi đó. Loại huy hoàng kia đã hòa tan vào trong máu, tạo thành một loại kiêu ngạo. Vì loại kiêu ngạo này, cho dù là bọn họ chết trận, dù là rơi vào tình cảnh hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, thì cũng tuyệt không cúi đầu, cam tông làm nô bộc cho sinh linh vực ngoại. Bóng dáng từ trên trời phủ xuống, từ từ hạ độ cao ép tới gần. Ở trung tâm chiến trường, giới chủ của tiểu tiên giới cuồn cuộn đuổi theo, cũng dẫn đầu vô số sinh linh thần tộc như thủy triều tràn tới. Giờ này khắc này, bất luận trong lòng chư tu nghĩ như thế nào, nhưng có một điều có thể xác định, đó chính là tuyệt vọng đang bao trùm tất cả. Tam cô cô, chúng ta làm gì bây giờ đây? Trên mặt nữ đệ tử Phù Diêu Cung đầy vẻ thê lương, nhìn về phía tiên cô bị cụt một cánh tay kia. Tiên cô cụt tay nhìn thoáng qua Phương Hành đang được lão ngũ ôm vào trong ngực, trầm mặc lại, ánh mắt chần chờ. Người tiểu tiên giới để mắt tới chính là hắn. Nếu như chúng ta không giao hắn ra ngoài thì chỉ có một con đường chết. Ngũ tiên cô bình tĩnh nói ra, trong giọng nói không chứa bất cứ một tình cảm nào. Đạo lý này thì tiên cô một tay đương nhiên là cũng biết. Bây giờ trốn không thoát được, nếu không giao Phương Hành ra, như vậy ngay cả cơ hội là đài hàng khuất phục các nàng cũng không có, chỉ có thể bị chấn giết. Những cơn tức giận của giới chủ tiểu tiên giới đã nói rõ điểm này. Nếu như hắn là Hồng Nhi, các người vẫn sẽ nghĩ đến việc giao hắn ra sao? Tiên cô cụt tay trầm mặc cả nửa ngày, bỗng nhiên lạnh lùng nói, Lập tức thần sắc của một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung trở nên nghiêm nghị, liếc nhau một cái. Từng người cầm kiếm đứng ở mặt ngoài đối mặt với sinh linh thần tộc từ trên trời dưới đất mãnh liệt lao đến. Tiên cô một tay cũng phi thân lên trời, ngóng nhìn giới chủ tiểu tiên giới đang vọt tới. Mà tiên cô ôm Phương Hành thì lui về sau một bước, đứng ở giữa, ôm Phương Hành cực chặt, gần như là siết hắn tới mức không thở nổi. Ai dám phản kháng thì giết bất luận tội. Cường giả của thần tộc vọt lên trên trời hét lớn, huy trưởng chấn áp, đại lực bàng bạc can quét một vực. Chư tu sĩ của thiên nguyên chạy trốn tới biên giới này, có người đỏ mắt xông lên trời cùng liều mạng, cũng có người hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất. Mà giới chủ tiểu tiên giới kia lại để mắt tới đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung, nhất là khi nhìn vào Phương Hành được các nàng ôm trong lòng kia, ánh mắt âm trầm sát cơ vô hạn. Một tên giới chủ trong đó dáng người thấp bé, làn da đen kịt, hắn lạnh lạnh liếc tiên cô một tay, bỗng nhiên cười lạnh. Mạc, cô giao người ra đây. Không, tiên cô cụt tay lẳng lặng trả lời, thậm chí hỏi lại. Ngươi cảm thấy tiên cô giao chỉ sẽ bởi vì một câu chó nhà có tang của các ngươi mà sợ hãi sao? Nghe được bốn chữ chó nhà có tang kia, ánh mắt của lão đầu đen kịt sắc bén như kiếm. Lúc trước ở Côn Luân Sơn, tiểu ma đầu đại náo giao chỉ tiên hội, đánh cắp bản đảo lâm, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi thà chết cũng muốn bảo vệ kẻ thù này sao? Hắn nói một câu như vậy nhưng cũng hấp dẫn ánh mắt của nhiều tu sĩ chung quanh. Mà đón nhiều ánh mắt chú ý như vậy, tiên cô một tay cụp mắt xuống, giống như đang suy tư về vấn đề này. Sau nửa ngày nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, trả lời như gió nhẹ mây bay, nhưng kiên định không đổi. Người một nhà thiên nguyên chúng ta muốn nháo ra mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí là chém giết lẫn nhau. Vậy thì cũng là chuyện nhà của bọn ta. Đóng cửa giải quyết thì cũng được. Làm gì đến phiên các ngươi, những người ngoài, đến khua tay múa chân. Oanh! Một lời nói bình thường như vậy dường như xúc động đến đáy lòng của nhiều người tu hành để bọn họ nghĩ tới cái gì đó. Mà trong nháy mắt giới chủ tiểu tiên giới kia trở nên vô cùng tức giận quát lên. Vậy thì các người tự tìm đường chết. Nói nhảm với các nàng nhiều như vậy để làm gì? Nếu đã muốn chết thì thanh toán cho các nàng. Ở trên không trung có mấy vị sinh linh thần tộc quát lớn trực tiếp huy trưởng đánh xuống. Thần lực cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Từ trên trời hạ xuống rơi thẳng vào đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung. Ở dưới lực lượng kinh khủng bậc này, cho dù là tiên cô một tay đã là nguyên anh viên mãn cũng khó lòng ngăn cản. Đám nữ đệ tử kia, ngay cả khí lực cầm kiếm hình như cũng không có. Các nàng gần như tuyệt vọng nhìn lên không trung, đã có người nhắm hai mắt, chờ đợi lực lượng kia phủ xuống. Thế nhưng, thẳng đến lúc này, kiếm trong tay các nàng vẫn nắm chặt, không một người nào buông ra. Lão Phu tìm hiểu đạo lý cả đời, vẫn là đạo lý này phù hợp với tâm ý Lão Phu nhất. Ở lúc mà lực lượng kinh khủng phủ xuống, chư đệ tử Phù Diêu Cung sinh lòng tuyệt vọng, thì xa xa có một giọng nói hở hững vang lên. Giọng nói kia hình như cách rất xa, nhưng hết lần này tới lần khác khiến người ta nghe được rõ ràng. Hình như là vô cùng bình tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như ẩn chứa lực lượng vô tận và kinh khủng. Cho nên sau khi âm thanh vang lên, sắc mặt của mấy vị cường giả thần tộc đột nhiên biến đổi, thu hồi trưởng lực. Một thân thần thông ngưng lại trên thân, sau đó cảnh giác quét qua nơi chuyển đến âm thanh đầy rẫy kinh hy, mà bích chướng xung quanh tất cả người tu hành đều nhìn về phía âm thanh chuyển tới. Bên ngoài bích chướng ở giữa hư không có một vị lão đầu tử mặc trang phục của nho giáo, còng lưng còng vai chậm rãi đi tới, trong tay cầm một thanh kiếm rỉ sét, khí cơ trên người vô cùng ảm đạm, hình như kém hơn so với phàm nhân tập võ bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác trên người hắn có cái gì đó đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt của chư thiên vạn giới, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn hắn, chú ý tới nhất cử nhất động của hắn. Hắn lại đi không nhanh, nhưng từng bước một tới gần thiên chướng cũng không hề quý dừng lại. Là hắn. Lúc này lâu chủ của Đan Hương lâu Bạch Ngọc Kinh còn đang canh giữ bên ngoài thiên chướng, nghĩ biện pháp cứu người. Gặp được người này bị dọa cho sắc mặt đại biến, lập tức dẫn theo chư đệ tử đứng qua một bên, sau đó do dự một chút rồi kêu to: Tiền bối, thiên chướng này không thể phá. Hắn còn chưa nói hết lời đã ngậm miệng lại, bởi vì lúc còn cách thiên chướng chừng trăm trượng, kiếm của lão nho đã rút ra. Kiếm gì giống như sắp mục nát, và lúc này bị hắn đưa ra ngoài, vạch một cái vào thiên chướng cao vút tận trong mây. Xôn xao, giống như một tấm màn lớn rơi xuống đất, lại giống như lưu ly vỡ nát. Lúc một kiếm của hắn cắt tới, thiên chướng nơi đó hơi mờ, bỗng nhiên xuất hiện đầy vết rạn rồi âm mầm rơi xuống. Thần quang và lôi lực vô tận cũng tan biến, khiến cho hư không liên tiếp xuất hiện mấy kẽ nứt khổng lồ, sau đó hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Và lúc này, ngay cả cột sáng to lớn ở ba nơi cũng có một cái đột nhiên ảm đạm đến cực điểm, sau đó dần biến mất. Trong quá trình này, lão nho sinh chậm rãi thu kiếm, thậm chí bước chân cũng không có chậm dần lại. Ngươi là ai? Bất luận là giới chủ tiểu tiên giới hay chư vị cường giả thần tộc đều kinh động, có người trầm giọng hét lớn, giọng nói run lên. Ta. Đôi mắt lờ mờ của lão nho sinh nhìn về phía trước, nhìn vào giữa chiến trường. Viên lão thần tiên đang bị ba vị giới chủ tiểu tiên giới chấn áp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lại nhìn về phía Bạch Thiên Trượng ác chiến ở một phía khác trong thiên trướng, rồi nhìn về phía đệ tử Phủ Diêu Cung bất lực tuyệt vọng, còn cả Phương Hành đang được các nàng ôm, siết đến mức trợn lòi của con mắt, cuối cùng trầm lắng thở dài. Ta là một kẻ cầu đạo thất bại, một người chết bị người đời quên lãng, một tội nhân tự tù 300 năm, còn là một người giúp người ta quản sổ sách trông nom cửa vào. Hắn vừa liên miên lải nhải vừa chậm rãi bước ra, nhưng bất luận thế nào, ta đều là người trong nhà. Sau khi lão nho sinh lấy bộ kiếm rỉ sét phá đi thiên trướng chậm rãi bước vào trong, giọng nói quán cũng như sấm vang vọng bốn phương, làm trôi giạt đi cực xa, giống như là kinh chập xuân lôi đang nỗ lực đánh thức một số thứ ở bốn châu các vực đang ngủ say tỉnh lại. Mà nghe được mấy chữ người trong nhà quán, hai vị giới chủ tiểu tiên giới đã sớm giận dữ, vừa xấu hổ lại nghẹn khuất, tự nhiên biết bất luận là theo lời nói của tiên cô Phủ Diêu Cung hay là vị lão nho sinh này thì đều ngoại trừ bọn hắn ra bên ngoài. Nhưng dù sao bọn hắn cũng xuất thân từ thiên nguyên, đứng ở chỗ này là vì lựa chọn đứng về trận doanh của sinh linh thần tộc, chỉ dẫn cho bọn hắn vào thiên nguyên đại lục. Câu nói này, thái độ tự nhiên này hoàn toàn là gạt bỏ bọn hắn ra ngoài thiên nguyên. Dù bọn hắn đã sớm hạ quyết tâm, cũng đã tìm được lý do cho mình, nhưng đứng trước câu nói này bọn hắn vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cái gì mà người một nhà với không một nhà? Đã như vậy thì các ngươi cùng chết ở chỗ này. Sinh linh thần tộc thì không suy nghĩ kiểu này. Sau khi nhìn thấy lão nho sinh một kiếm phá thiên trướng, bọn hắn đã liệt hắn vào kẻ địch số một. Sau đó lúc ánh mắt quán quét bốn phía hơi phân tâm, thì có mấy cao thủ đồng thời xuất thủ. Ít nhất bốn đạo thần quang đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa thần uy khó nói lên lời, xông về phía lão nho sinh. Chủ nhân của bốn đạo thần quang này đều có chiến lực không thua gì viên lão thần tiên kia. Ít nhất một kích này ngay cả cảnh giới độ kiếp cũng phải cẩn thận ứng đối, vượt xa lực lượng mà chư tu thiên nguyên là cảnh giới nguyên anh có thể ngăn cản. Mà đồng thời bốn người xuất thủ lực lượng xen lẫn càng khiến cho phần thần uy này tăng vọt, đoán chừng ngay cả người ở cảnh giới như viên lão thần tiên cũng phải tạm lánh phong mang. Mà lão do sinh nhìn như hững hờ, tâm sự đầy cõi lòng kia tâm thần đều đặt trên thân người khác, nhưng đối mặt với bốn đạo thần quang xen lẫn mà đến lại lơ đễnh, đợi cho thần quang gần như phủ xuống đỉnh đầu, hắn mới ngẩng đầu nhìn bốn vị sinh linh kia, khẽ vuốt vào mũi kiếm, thấp giọng cười nói: cổ tiên địch vực ngoại thần minh sao? Đúng là vừa vặn, đến tắm thần kiếm một thần dỉ xét của ta. Từ lúc bốn vị sinh linh thần tộc xuất thủ đến khi thần quang phủ xuống đỉnh đầu hắn, kỳ thực chỉ trong nháy mắt thôi. Có thể hắn thấy thời gian này hình như đã vô cùng đầy đủ, giống như kéo dài vô số lần. Hắn bình tĩnh lay thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng bắn mũi kiếm ra. Một thanh kiếm dỉ lại vang lên một tiếng rồng ngâm êm tai. Cũng ở trong chốc lát này, hắn xuất kiếm. Kiếm như lưu quang, không có chói mắt màu mè, nhưng nhanh vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Kiếm của hắn phát sau mà đến trước, trước khi bốn tên sinh linh thần tộc kịp phản ứng thì đã vung kiếm tới cửu thiên. Chỗ mũi kiếm hướng không gì không phá được, thậm chí ngay cả thần quang mà bốn tên sinh linh thần tộc đánh ra đều bị một kiếm này đánh cho vỡ nát, sau đó không hề dừng lại bắn ngược lên không trung. Bốn tên sinh linh thần tộc kia sợ hãi kêu to, tranh nhau lùi lại, nhưng rất nhanh đã bị đạo kiếm quang này đuổi kịp, sau đó tay chân và thân thể bị cắt đứt. Cũng không chỉ là bị một đạo kiếm quang này cắt đứt, thậm chí ngay cả nhục thân đều bị một kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh cho vỡ nát mà tiêu diệt. Trong mắt người ngoài, kiếm quang chỉ thoáng cái lướt qua, bọn họ cũng đã thành công lui ra ngoài mấy trăm trượng. Chỉ có điều lúc vừa dừng lại, đáy mắt của họ lộ vẻ hoảng sợ, sau đó nhục thân đột nhiên vỡ nát. Máu thịt bắn ra tung tóe, giống như một trận mưa máu rơi xuống mặt đất của thiên nguyên. Cái này, chư thiên chấn động. Con mắt của hai tên giới chủ tiểu tiên giới đã trợn lớn, mặt đầy hoảng sợ, cánh tay run lên. Thiên nguyên làm sao còn có cao thủ bậc này? Đây là thánh nhân ở lại thiên nguyên sao? Không đúng, cho dù là thánh nhân thì sợ cũng không có khí thế hung ác động trời bậc này. Hai người gần như vô thức nói chuyện, sau đó đồng thời làm ra quyết định, đó là xoay người chạy trốn. Gần như không có bất kỳ ý muốn xuất thủ nào mà xoay người chạy ngay. Đường đường là tu sĩ độ kiếp, và lúc này lại chạy trốn như con thỏ nhỏ. Mà những người khác, sinh linh thần tộc hoặc là người tu hành ở thiên nguyên đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không có ai mở miệng, mỗi người cũng chỉ ngơ ngác nhìn lão nho sinh kia. Lúc nhìn thấy bản lĩnh một kiếm phá thiên kiếm cùng thiên chướng cùng với khí thế của lão nho sinh, bọn họ liền nghĩ đến vị lão nho sinh này có thể là cao nhân một phương. Nhưng bất luận là như thế nào, đều không nghĩ tới vị cao nhân kia lại đáng sợ như thế. Nếu như lão nho sinh bày ra thực lực có thể so với độ kiếp, thậm chí kém hơn độ kiếp một chút, mọi người đều tâm sinh kính ngưỡng. Nhưng vào lúc này là sợ hãi, gần giống với sinh linh thần tộc, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Thực sự là quá mạnh, đó là một loại sức mạnh vượt qua phạm vi hiểu biết của người thường. Lão tiền bối, ngươi là... Vào lúc này tiên cô cụt tay của Phủ Diêu Cung phản ứng đầu tiên, tiến tới nhẹ nhàng, bày ra lễ nghi. Xuất thân và địa vị của nàng còn bày ra đó, can đảm hơn những người khác một chút. Biết lúc này về tình về lý đều phải cảm ơn một tiếng. Mà đối với tiền cô tiến lên thì lễ, lão nho sinh chợt nở nụ cười, thu hồi thanh kiếm rỉ vào tay áo, chậm rãi xoay người qua, ánh mắt quan sát nàng, hồi lâu mới trầm thấp cười nói. Người khác gọi ta là tiền bối cũng còn đỡ. Mạc Tâm sư tỷ, ngươi gọi ta là tiền bối, giống như đang mạt sát ta vậy. 700 năm không gặp, ngươi đã không nhận ra ta rồi sao? Mạc Tâm sư tỷ. Trong lúc đó tiên cô cụt tay giật mình ngơ ngác nhìn lão nho sinh đầy vẻ chấn kinh. Một lão giả như vậy lại gọi mình là sư tỷ, làm cho nàng nhất thời cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, người tu hành dựa vào chênh lệch tu vi và thực lực, bình thường bề ngoài không phù hợp với tuổi của bản thân. Ví dụ như mình nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 900. Rất nhiều lão tu kim đan đều sắp dầu hết đèn tắt, mà tuổi còn không lớn hơn mình. Nhưng đây là một lão tu, không nên à. Trong mắt nàng càng lúc càng nghi hoặc, hiển nhiên là vẫn nhận không ra. Mà lão nho sinh cũng không giải thích nhiều, thản nhiên cười một tiếng, rồi đi vào trong chiến trường. Ở trước mặt hắn, một đám giờ là một đám sinh linh thần tộc, số lượng không dưới mấy vạn. Mà ở đằng sau, một đội đại quân sinh linh thần tộc, vẫn là viên lão thần tiên, đang bị ba vị giới chủ tiểu tiên giới vây công, dầu hết đèn tắt, pháp lực khô kiệt đã sắp vẫn lạc. Ánh mắt lão nho sinh rất kiên định, từng bước đi về phía trước, giống như rất gấp, một người lại tựa như một đội quân. Oanh! Theo khoảng cách dần rút ngắn, một đội quân sinh linh thần tộc bắt đầu giống như thủy triều dũng mãnh lao về phía sau. Có điều dù sao, số lượng nhiều như thế, lúc xông tới với khí thế ngập trời khó mà chặn lại, lúc muốn rút đi cũng bởi vì số lượng quá đông mà cực kỳ chậm chạp, rất nhanh bị lão nho sinh đuổi kịp. Mà lúc lão chạy tới một câu thừa thãi cũng không nói, lần nữa rút thanh kiếm rỉ trong tay áo ra, sau đó kiếm rung lên, bất ngờ giết vào trong sinh linh thần tộc. Từ trên cao nhìn xuống, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp chém vào quân đoàn sinh linh thần tộc. Một đạo tơ máu nhanh chóng xâm nhập vào trong một mé khác của đội quân. Một kiếm chém giết 4 cao thủ sinh linh thần tộc chưa tính, lúc này hắn muốn trực tiếp đồ diệt cả một đội quân. Phần cuồng ngạo này, hung hãn này, rốt cuộc khiến cho tứ tiên cô, Mạc Tâm, của Phù Diêu Cung nhớ tới một người. Là hắn, chính là hắn. Trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, gần như khó có thể tin. Làm sao hắn còn sống được? Làm sao hắn lại già nua? Ở trước mặt lão nho sinh kia, mấy vạn sinh linh thần tộc tạo thành đại quân, chẳng khác gì người giấy. Mà thoạt nhìn lão đầu tử này rất ôn hòa, hiền lành, và lúc này lại giống như hóa thân của ma thần, giết người như ngóe, biển máu ngập trời, tốc độ tựa hồ không chậm lại, giết xuyên qua toàn bộ đại quân, sau đó thẳng đến phía sau quân đội, chính là nơi mà viên lão thần tiên bị người ta vây công. Lúc này ba tên giới chủ tiểu tiên giới vây công, viên lão thần tiên sớm đã bỏ chạy mất dạng, thậm chí không dám lưu thêm một khắc, bổ thêm một nhát cuối cùng cho viên lão thần tiên. Lúc này viên lão thần tiên cúi người té ngồi trên mặt đất, khí như lưu ti, nghe được có người đến mới dùng sức ngẩng đầu lên. Đôi mắt mờ kia khi nhìn người đã mơ hồ không rõ, càng không có nhận ra người trước mắt là ai. Nhưng khí tức mơ hồ quen thuộc làm hắn cảm thấy hơi nghi hoặc. Đây, vị lão hữu này, không biết... Viên lão thần tiên nặng nề mở miệng hình như muốn chào hỏi, nhưng lời nói lại vô cùng yếu ớt. Ta không phải là người bạn già của ngươi, ta là cháu cố của ngươi. Lão nho sinh đi tới trước người hắn, không có đỡ mà chỉ cúi đầu cười khẽ. Cháu cố? Viên lão thần tiên cật lực mở to hai mắt, gắt gao nhìn lão nho sinh kia. Trước mặt là một lão nhân giả nua lạ lẫm, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Ngũ quan, khóe mắt, rốt cuộc từ từ dung hợp với một bóng hình trong trí nhớ. Điều này làm trong lòng hắn đột nhiên run lên, ý thức được cái gì, trong cơ thể đã gần như khô kiệt bắt đầu nổi lên sinh khí. Hắn đột nhiên nặng nề đưa tay kéo áo bào của lão nho sinh, dùng hết khí lực toàn thân kêu lên. Ngươi, ngươi đi nơi nào? Ta vẫn luôn ở Thiên Nguyên, chưa bao giờ rời đi. Lão nho sinh nhẹ nhàng trả lời, không có ngồi xổm người xuống, cũng không có tránh cái lôi kéo của viên lão thần tiên. Ngươi làm sao? Sống như thế nào? Viên lão thần tiên thở hổn hển, nhưng nói được một lửa đã ho khan kịch liệt. Đạo nguyên của ta đều đã lưu lại trong gia tộc, làm thế nào mà sống được có phải không? Lão nho sinh biết hắn muốn hỏi cái gì, thần sắc cũng rất bình tĩnh trả lời. Bởi vì bản thân ta còn lưu lại một sợi đạo nguyên, một sợi đạo nguyên tinh khiết thuộc về mình. Trong mấy trăm năm nay, ta một mực đang kéo dài hơi tàn, dù là chưa chết nhưng cũng không tính là chân chính còn sống. Vậy người vì sao không trở về nhà? Lúc này khí lực của viên lão thần tiên đều đeo ở trên thân người này, mỗi một vấn đề đều phải cố sức đến cực điểm. Bởi vì ta luôn rất hận ngươi. Lão nho sinh do dự một chút vẫn nói ra, trong giọng nói tựa hổ có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là một loại thoải mái. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói, 700 năm trước ta vốn ở trong thời điểm mấu chốt nhất trên con đường tu hành của mình, thân gặp đại nạn giống như luyện ngục, nhưng nếu như vượt qua, liền được trụng sinh. Nó giống như là Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn, nhưng vào lúc này đột nhiên lại bị đánh vào đạo nguyên của người khác. Nụ cười của hắn giống như tràn đầy đắng chát. Phượng Hoàng đang niết bàn, chợt được người ta cứu, đó là cảm giác gì chứ? Viên lão thần tiên ngây dại, chỏm râu run rẩy, thật lâu không nói ra lời. Thật lâu sau, hắn mới cày đắng hỏi, vậy vì sao ngươi bây giờ lại hiện thân? Lão nho sinh nhỏ giọng cười một tiếng, chuyện của người trong nhà đều là chuyện nhỏ, không phải sao? Quả nhiên không hổ là con cháu quần tiên, vẫn còn có một ít nhân vật lợi hại tồn tại. Ở trên cửu thiên cao cao, sau trận đại náo của đồ linh đại sư lúc nhập ma, lúc này có vẻ hơi hỗn loạn, vân khí lượn lờ đều bị đẩy ra, lộ ra một hoàng kim cự nhân cao cao ngồi trên vương tọa, bao quát chúng sinh. Thân hắn cao hơn 10 trượng, toàn thân khoác hoàng kim giáp, ngồi ngay ngắn ở trên cửu thiên. Đôi mắt ở dưới cái nón trụ màu vàng mơ hồ có hàn quang bắn ra, cả người còn chói mắt hơn cả vầng mặt trời, hoặc là nói hắn thuộc về cái loại người làm cho người ta có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể còn khủng bố hơn cả mặt trời. Ở trước người hắn có hai nhóm người, một nhóm có 4 vị khí tức quỷ dị không thuộc về cùng một tộc quần sinh linh, khí cơ trên người đáng sợ ngập trời, nhưng so với hắn thì yếu hơn một bậc, nhìn trên phương diện thân phận cũng giống như hạng người phụ thuộc vào hắn, đứng yên như pho tượng. Mà phía trước nhóm người này có 4 cái đồng trụ to lớn được dựng lên, đồ linh đại sư nổi điên đã bị treo lên không rõ sống chết, vô số phủ văn lập lòe chấn áp hắn. Ở chung quanh hắn vô số thần tướng bao bọc quanh người, ngay cả 4 vị thần tướng ở trước vương tọa, trên thân hai người cũng mang theo vết thương, hiển nhiên là bị đả thương trong trận đại náo vừa rồi. Chỉ chấn áp đồ linh đại sư này, thần sắc của các sinh linh thần tộc đã có chút ngưng trọng. Bọn họ có rất nhiều thần tướng, vậy mà không bắt được tên hỏa thượng điên kia, thiếu chút nữa để chắn vọt tới trước mặt thần vương. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thần vương tự mình xuất thủ mới có thể chấn áp hỏa thượng này. Thực sự để trong lòng bọn họ dâng lên một loại suy nghĩ. Thiên nguyên tiên duệ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Có điều một hơi thở còn chưa nhẹ nhàng phun ra, bọn họ chợt thấy ánh sáng trong mắt thần vương trở nên vô cùng sắc bén, giống như hai đạo lợi kiếm nhìn thẳng tắp xuống phía dưới. Trong lòng bỗng cảm thấy không ổn. Chư thần đồng thời rẽ mây sang một bên nhìn quanh xuống dưới, sau đó thần sắc lập tức trở nên kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy là lúc một màn lão nho sinh vung kiếm chém vỡ thiên trướng, sau đó còn không chờ họ kịp phản ứng, liền nhìn thấy 4 vị thần tướng bọn họ phái xuống dưới trước đây để khống chế cục diện, bị một kiếm ngang trời toàn bộ chém giết giữa hư không. Một màn này khiến tâm thần bọn họ không yên, suýt chút nữa bị mây trên không đẩy xuống dưới, trong lòng nhịn không được nổi lên một trận khủng hoảng. Vị cao thủ này từ đâu tới vậy? Một đạo tơ máu từ đông sang tây giết xuyên qua mấy vạn sinh linh thần tộc tạo thành đại quân bay thẳng vào trong chiến trường. Vào lúc này mạng của sinh linh thần tộc cao cao tại thượng vậy mà bị người ta thu hoạch như cỏ dại. Hình ảnh dạng này khiến cho ánh mắt của chư thần trở nên nóng bỏng, lớn mật. Ở thời khắc này một giọng nói hùng hồn vang lên, người lên tiếng rõ ràng là Cửu U thần vương đang ngồi trên vương tọa. Vì thần vương này phụng mệnh thần chủ đi nhổ thiên nguyên, truyền đạt ý chỉ của thần chủ phủ xuống. Hắn vẫn luôn cho rằng loại chuyện lặt vặt này lại để cho mình đi làm, chẳng khác nào lấy đao mổ trâu để giết kiến. Hắn không cam lòng, mà sau khi phủ xuống hắn tùy ý để thần tướng dưới tay bố trí một chút hành động để hoàn thành kế hoạch trước đó. Còn bản thân hắn ngay cả động cũng không động, thẳng đến khi hỏa thượng điên giết tới tận cửu thiên, hắn mới chấn áp 2 lần liên tiếp. Mà đến lúc này nhìn thấy một màn dưới mây, hắn vô cùng tức giận, u quang trong mắt sáng lên, gắt gao nhìn chăm chú vào lão nho sinh kia. Vốn muốn lưu lại mấy sợi linh khí cho thiên nguyên, nhưng bọn họ đã không thức thời như thế, vậy thì chấm giết toàn bộ đi. Vì thần vương kia đứng lên, thân hình cao lớn, theo hắn đứng dậy, mây trôi đầy trời mãnh liệt hỗn loạn, mà giọng nói của hắn không chút tình cảm, vô cùng lạnh lùng. Một trận chiến này vốn là giết gà dọa khỉ, tiên duệ thiên nguyên, cũng có can đảm không nhỏ. Vậy thì chúng ta giết người còn chưa đủ, tiếp tục giết cho ta. 1 vạn không đủ thì giết 2, 2 vạn không đủ thì giết 10, giết tới khi bọn họ không dám phản kháng mới thôi. Cẩn tuân thần chỉ. Tất cả thần tướng còn lại đều hét lớn, sau đó đi theo thần vương hạ xuống chiến trường. Vào lúc này khí thế toàn bộ chiến trường đã thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên cửu thiên, mấy đạo bóng dáng chậm rãi hạ xuống, nhất là thần vương ở giữa, vóc người cao lớn như khổng lồ, khí tức trên người giống như có thể làm cho ánh mặt trời ảm đạm. Và lúc này sinh linh thần tộc giống to vang trời hô quát, mà tu sĩ thiên nguyên thì run như cầy sấy, chỉ cảm thấy loại khí thế kia giống như trời cao chấn áp xuống, thậm chí để cho bọn họ ngay cả thở cũng không thở nổi. Mỗi một chuôi phi kiếm trong tay đều trở nên nặng nề như núi, ngay cả sách cũng không sách nên nổi. Thần vương phủ xuống, chư tu thiên nguyên quỳ lạy, không quỳ thì chết. Bên cạnh thần vương có người quát lớn, giọng nói ầm ầm quét ra khắp nơi, giống như thần lôi trên trời buông xuống. Giờ khắc này không một tiếng động, không người dám nói, mà thần vương ở không trung kia tựa như mặt trời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Duy ở trung tâm chiến trường có 3 người không thèm ngẩng đầu nhìn hắn. Ở thời khắc này, khí cơ trên người viên lão thần tiên đã bắt đầu tiêu tan, tựa như một lão nhân chân chính dầu hết đèn tắt. Nhìn người nói chuyện đều trở nên hữu khí vô lực, hắn nhất thời cười vài tiếng, rất thời tự giễu lắc đầu. Thật lâu sau đó mới kéo góc quần của lão nho, khuôn mặt già nua ngẩng lên, nỗ lực kéo một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hy sinh tiểu Liệp Nhi, bức Thiếu Bạch đi, bảo ngươi lưu lại hạt giống cho tiểu Phù Tô, làm hại hắn không kết thành tiên anh chân chính. Bây giờ mới biết ngay cả ngươi khi đó niết bàn thất bại đều bởi vì ta tự cho là thông minh. Ta muốn làm chuyện đúng đắn, nhưng không ngờ ta chưa làm chuyện đúng đắn bao giờ sao? Đúng. Lão nho sinh nhẹ nhàng mở miệng, sau đó trầm mặc cả nửa ngày, lại nở nụ cười. Ngươi có lòng tốt nhưng lại luôn làm chuyện xấu. Một câu nói kia hoàn toàn không đủ để sắp xếp nỗi lòng mất mát như thủy triều của viên lão thần tiên. Hắn thống khổ mà dùng sức lắc đầu nở nụ cười khổ. Khó trách, các người đều rời bỏ ta mà đi. Ngươi hận ta, Thiếu Bạch cũng hận ta, để cho ta trở thành người cô đơn. Nếu nhắn hận người, hiện tại sẽ không giết đến rồi. Lão nho sinh nhẹ nhàng mở miệng, nói rồi nhìn về một hướng khác. Viên lão thần tiên cũng nhìn sang, thần sắc có chút kinh ngạc. Ở nơi cách hắn không xa, một bóng người bạch y tung bay khắp đầu tóc bạc trong gió. Đương nhiên đó là Bạch Thiên Trượng. Cũng không biết hắn đã tới bao lâu, nhưng một mực ngừng chân cách đó không xa mà nhìn viên lão thần tiên. Sau khi thấy được lão nho sinh, hắn liền không có tới gần, để thời gian cho hai người nói chuyện, nhưng cũng không có rời đi. Hình như cũng muốn bồi vào viên lão thần tiên chút hơi thở cuối cùng. Viên lão thần tiên hiểu rõ tâm ý của hắn, trong mắt dần hiện lên một tia áy náy. Hắn chậm rãi đưa tay lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, chậm rãi đập vào tay lão nho sinh, nói chuyện càng ngày càng trôi chảy. Cũng bởi vì nguyên nhân hồi quang phản chiếu, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua lão nho sinh rồi liếc nhìn Bạch Thiên Trượng, thở dài nói: các người đều là đứa trẻ tốt, nhất định sẽ là thiên kiêu danh truyền thiên cổ, là ta hại các người thành cái dạng này. Đây là bàn đào mà ta lừa gạt trong tay con khỉ hoang, đều là bàn đào hồng ngọc tốt nhất, các người cầm lấy chia nhau, mỗi người một nửa, nhất định phải công bằng, ai cũng không được lấy thêm. Bất công cả một đời, rốt cuộc muốn làm một chuyện công bằng rồi sao? Bạch Thiên Trượng thở dài, chậm rãi tiến tới khẽ nói: chúng ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ báo thủ cho ngươi. Một câu nói kia hiển nhiên cũng đại biểu cho việc tha thứ cho viên lão thần tiên. Mà lúc hắn cùng lão nho sinh nói những lời này thì đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn người giới chủ tiểu tiên giới trong hư không cách đó không xa, cũng lập tức khiến cho những người này thấy một trận hãi hùng khiếp vía, không chút nghĩ ngợi lại lần nữa trốn xa ngàn dặm, không muốn bị bọn họ để mắt tới. Không, không cần báo thù. Và lúc này viên lão thần tiên dùng sức lắc đầu, hắn gần như đã dùng hết khí lực chỉ về phía những tu sĩ thiên nguyên đang bàng hoàng kia, gân xanh trên cổ lộ ra giống lên. Báo thủ cho ta không quan trọng, quan trọng là cứu bọn hắn ra. Cứu được nhiều người còn quan trọng hơn so với việc báo thủ cho ta. Chuyện này các ngươi nhất định phải nhớ, nếu không lão phu chết không nhắm mắt. Bạch Thiên Trượng và lão nho sinh nghe được câu này đồng thời ngẩn ra, hình như hơi xúc động. Làm chuyện sai cả đời cũng nên làm một chuyện chính xác. Viên lão thần tiên thê thảm nở nụ cười, đột nhiên dùng sức đẩy lão nho sinh ra, sau đó pháp lực một thân ngưng tụ, ngồi thẳng thân thể nghiêm nghị quát to: chư vị lão hữu, chớ có lại không đếm xỉa đến. Thiên nguyên gặp phải đại kiếp, giờ không ra tay còn chờ đến khi nào? Đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ tên tuổi muôn đời sau lưng. Đi đi, hôm nay lão phu hổ thẹn mà chết, mong các ngươi lấy lão phu mà làm gương. Giọng nói mênh mông cuồn cuộn ẩn chứa pháp lực cuối cùng của viên lão thần tiên truyền đi khắp nơi, vang vọng khắp châu, giống như một lời khuyên bảo sau cùng truyền đạt cho một ít người lánh nạn khi đại kiếp phủ xuống. Mà sau khi hắn nói dứt lời này, rốt cuộc tuyệt khí, thân hình cứng ngắc như một bức tượng đá, đến chết mà trên mặt cũng đều là vẻ áy náy. Đường huynh, chúng ta... Lão Nho Sinh nhìn về phía Bạch Thiên Trượng, thần sắc có chút phức tạp mà mở miệng. Cuối cùng thì lão tổ tông đã làm một chuyện chính xác, vậy thì chúng ta liền nghe hắn. Bạch Thiên Trượng thở dài nhìn quanh, thấp giọng mở miệng, cứu người đi. Cũng lúc này ở trên Cửu Thiên, thần vương đã phủ xuống, tất cả chư vị thần tướng mang theo một đội sinh linh thần tộc cường đại phóng xuống khắp nơi, thẳng hướng những chư tu thiên nguyên còn chưa chịu khuất phục. Mà vị thần vương có khí cơ cường đại đến mức khó mà hình dung kia cũng giáng lâm, ánh mắt thẳng tắp chiếu về phía lão Nho Sinh, rõ ràng là muốn đấu với hắn một trận. Nhưng lão Nho Sinh quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu cười, sau đó cả người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, lấy tốc độ khó mà hình dung hướng về thiên chướng phía bắc. Tù sĩ, có dám đến đánh với ta một trận hay không? Thần vương giận dữ mặc kệ người bên ngoài, mang theo vạn trượng sóng lớn lao về phía lão Nho Sinh. Ta sẽ đánh với người một trận, nhưng phải chờ ta cứu người trước đã. Lão Nho Sinh thấp giọng đáp trả, thân như mây trôi, lướt ra vạn dặm, đi tới bức tường thiên chướng vững chắc ở phía bắc, vùng kiếm chém nát. Oanh một tiếng, thiên chướng che phủ đã bị vỡ nát, lập tức tu sĩ thiên nguyên tụ tập ở nơi này như thủy triều tràn ra ngoài. Theo quyết định cuối cùng của viên lão thần tiên, tu sĩ thiên nguyên bắt đầu chạy trốn, mà thần tướng từ 9 tầng trời vọt xuống, bắt đầu chỉ huy tất cả nhân mã tàn sát tu sĩ thiên nguyên trốn ra khắp nơi. Cũng cùng lúc đó, chư vực thiên nguyên không biết che giấu bao nhiêu cường giả, khí tức bắt đầu thức tỉnh. Lời cuối cùng của viên lão thần tiên đã xúc động rất nhiều người có tâm địa ngoan thạch. Theo thiên chướng ngăn cản vùng thế giới này, bị một kiếm của Nho Sinh phá hủy, tu sĩ thiên nguyên khó khăn trốn thoát, lại bị thiên chướng ngăn trở, đường chạy trốn, lúc này bắt đầu như ong vỡ tổ lao ra ngoài. Kể từ lúc sinh linh thần tộc phủ xuống đến nay, chỉ có một quãng thời gian ngắn, nhưng bọn họ thực sự trải qua quá nhiều sợ hãi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, tự nhiên sẽ không tiếc tất cả mà trốn ra. Một số tu sĩ nhân tộc sớm đã khuất phục cũng tranh nhau phản kháng chạy ra ngoài. Mà hai đạo thiên chướng bị phá hủy cũng đại biểu cho mưu đồ của sinh linh thần tộc không thể hoàn thành, thậm chí bắt đầu mất khống chế. Chuyện này khiến thần tộc giận dữ, mấy đại thần tướng cùng với chư thần tử dẫn theo đại quân truy kích và tàn sát. Không ngừng nỗ lực đến phút cuối, không ngừng không dừng, pháp chỉ của thần vương ở đây trực tiếp cắt ngang. Bay ra ngoài, gặp tiên đồ tiên, gặp Phật diệt Phật, gặp yêu chém yêu. Sinh linh thiên nguyên đều là nô lệ, người nào chịu quỳ gối đầu hàng, tận hưởng vinh hoa vô tận, người nào không đầu hàng thì giết không tha, diệt đạo diệt tộc. Có người cầm pháp chỉ ở không trung hét lớn, trong nháy mắt đưa tới vô số sinh linh thần tộc gieo hò, trong đó riêng chư thần và tên đầu châu và sinh linh cấp thiếu chủ nào đó chính là hưng phấn nhất. Lúc đầu bọn họ xâm lấn thiên nguyên đã sớm nhẫn nhịn một bụng sát khí, ai cũng biết thiên nguyên đại lục phỉ nhiêu vô hạn, lại có đại tiên giới phủ xuống vô số tài nguyên và tiên bảo, tự nhiên phải cướp tới tay. Nhưng từ lúc chân chính phủ xuống đến giờ, bọn họ lấy được ý chỉ của thần chủ, lại là dùng thủ đoạn lôi đỉnh chấn nhiếp thiên nguyên, nhưng lại không thể giết người quá nhiều. Đối với sinh linh của thiên nguyên đại lục, chủ yếu bắt hàng phục làm nô dịch, cho nên bọn họ sát phạt cũng được, mà tàn sát cũng được, luôn hơi phải khắc chế chứ không dám quá mức. Hiện tại thì tốt rồi, chẳng ai ngờ rằng sinh linh của thiên nguyên đại lục lại phản kháng mạnh như thế, chọc giận Cửu U thần vương, khiến hắn phát giấy chỉ sát phạt. Vậy thì còn khách khí làm gì, tất cả sát khí đều phát tiết ra ngoài, liều mạng đoạt lấy tất cả tài nguyên, chân bảo. Hống, không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc vọt ra đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét sau đó lao về phương xa. Thiên chướng bị hủy, sinh linh thiên nguyên bị nhốt có đường ra, nhưng cũng giống như mở ra ma hộp vậy, sinh linh thần tộc cũng truy sát ra ngoài. Thiên nguyên đại lục, thiên hạ, tiên thôn, nơi đạo bắt đầu, bây giờ rốt cuộc nghênh đón một trận hạo kiếp lớn nhất từ trước tới nay. Sinh linh thần tộc cực kỳ cường hãn, mặc dù sau khi bọn hắn phủ xuống, nhiều lần xuất hiện mấy kết quả chiến đấu làm người ta khiếp sợ. Thiên nguyên tam tử hợp lực tiêu diệt thiểm điện tử của thần tộc, lại có đồ linh đại sư nhập ma, mưu nghịch xông lên cửu thiên, điên cuồng chiến với thần tiến. Thần tướng, còn có lão Nho Sinh thần bí một kiếm chém bốn thần, nhưng nhìn chung mà nói sức mạnh của sinh linh thần tộc không phải lực lượng mà tu sĩ thiên nguyên có thể chống cự. Những sinh linh thần tộc đó yếu nhất cũng đã tới nguyên anh. Mặc dù nhất dèo trong bọn họ không hiểu về thuật pháp thần thông, nhưng hình như trời sinh đã đáng sợ. Mà phía trên sinh linh thần tộc thường thường có thần tướng, thậm chí thần vương, thần chủ. Đây là lực lượng mà đạo thống bình thường không thể chống cự. Đối với một số đạo thống nhỏ và tông môn mà nói, hai ba tên sinh linh thần tộc đã có thể hủy diệt, tàn sát đệ tử môn nhân không còn một mống, cộng thêm với sinh linh thần tộc xâm lược. nhuốm lửa, đã hùng ác thiên cuồng, lại còn có các loại chủng tộc tốc độ đáng sợ. Rất nhiều tông môn đạo thống còn chưa kịp phản ứng đã bị xâm chiếm, hoặc chết, hoặc hàng, hoặc trốn. Hống, có sinh linh thần tộc sau lưng mọc cánh phủ xuống quốc đô của thần châu nào đó, há cái miệng như chậu máu, một ngụm nuốt cả trăm vạn sinh linh. Giết, có chủng tộc có tính giết chóc. Ba năm người liên thủ phá vỡ đại trận hộ sơn của đạo thống một phương nào đó, hung tàn vọt vào, săn giết mấy ngàn người trong đạo thống không còn một mống. Máu tươi từ trên đỉnh núi chảy xuống, nhuộm đỏ cả suối nước dưới chân núi. Trọn vẹn mấy tháng suối nước đều là màu đỏ máu, thậm chí thúc đẩy không biết bao nhiêu yêu thú cùng với thổ mộc sinh trưởng ở trong dòng suối. Mà những tinh quái này tựa hồ lây dính sự bi phẫn và oán khí của đạo thống kia, ngày đêm khóc lóc nỉ non, trăm dặm đều có thể nghe thấy. Vốn là nơi động thiên phúc địa, cuối cùng hóa thành một phương tà vực. Hàng, Kim Kiếm Tông ta đầu hàng. Có đạo thống lúc thần tộc sinh linh phủ xuống đỉnh núi đã bắt đầu đầu hàng. Tông chủ cầm đầu, một mảng đen kịt quỳ gối trên đỉnh núi, thậm chí ngay cả đại trận hộ sơn cũng không có mở ra, ngay cả một chút chống cự cũng không có. Đạo thống to lớn như vậy liền bị hai ba tên sinh linh thần tộc bắt lại, quá trình dễ dàng, tính tình ôn thuần, thậm chí ngay cả mấy tên sinh linh thần tộc cũng ngây dại, lấy không được một cái đại công. Hàng, trên dưới toàn tông, Thánh Bảo Tông chúng ta, cung nghênh sinh linh thần tộc phủ xuống, nguyện làm đầy tớ. Còn có mấy tên sinh linh thần tộc sau khi tàn sát tiểu quốc một phương, ăn đến bụng to, cao hứng bừng bừng trở về. Trên nửa đường liền thấy một nhóm tu sĩ nhân tộc, chỉ dọa thôi đã làm chúng quay đầu bỏ chạy. Cũng không trốn được mấy bước, liền nghe được phía sau có người hô to. Kinh ngạc xoay người lại, thế mới biết là mấy đạo thống kia chủ động tới đây, chẳng những không có ác ý, ngược lại là biểu thị muốn giúp đỡ. Hàn gia ta không hàng. Có sinh linh thần tộc vọt vào nơi cổ thế gia trung vực, đứng trước điên cuồng chống cự, trong đó đặc biệt Hàn gia là nhiều nhất. Hàn gia trừ lão tổ tông cùng với gia chủ và người có bối phận cao nhất, dẫn theo thiết thương nghịch sông cửu tiêu điên cuồng giống to. Thiết thương Hàn gia, tiên tổ thượng cổ, đã xuất thân chiến trận, đánh đầu thắng đó, chưa từng có địch thủ. Ở trên người con cháu Hàn gia chảy xuôi dòng máu của lão nhân gia, có thể chết trận, có thể tiêu vong, nhưng tuyệt đối không hàng. Giết thì giết, tất cả người của Hàn gia bất luận là phụ nữ trẻ em, mặc giáp ra trận, vì thiên nguyên mà giết địch, bảo vệ gia tộc cho đến một người cuối cùng. Kịch liệt chém giết kéo dài cả ngày, đợi đến khi chỗ ở của Hàn gia bị sinh linh thần tộc chiếm lĩnh, thì trên toàn bộ đất tổ của Hàn gia đã không còn một người sống. Hoặc là phản kháng hoặc là hàng, ở trước mặt sinh linh thần tộc các đạo thống đều đang diễn một trò hay. Mặc dù sinh linh thần tộc ngẫu nhiên gặp phản kháng, nhưng trong vòng 10 ngày đã dần chiếm lĩnh phần lớn địa vực thần châu. Mà trong 10 ngày này lại có mấy nhóm sinh linh thần tộc dưới sự dẫn dắt của thần vương đi tới địa vực tiếp tục xâm chiếm. Tuy nhiên trong quá trình này cũng xuất hiện nhiều lực lượng cường đại mà người ngoài trước đây chưa biết, âm thầm che chở cho thiên nguyên hỏa chủng lui về Hắc Sơn bên kia. Lữ Phụng Tiên từ chiến trường trốn thoát, tụ họp với một đám tù sĩ, một bên đánh nhau một bên rút lui, nhưng hắn đã bị một vị thượng cổ thần tướng để mắt tới, dẫn theo một số lớn sinh linh thần tộc đuổi tới, hiển nhiên đã không còn đường trốn, bị ép lui vào một chỗ hoang vắng ở phụ cận của Hắc Sơn, quyết ý đánh một trận ở đây. Nhưng lúc một đám sinh linh thần tộc sắp công tới, lại có một đạo khói đen từ trong núi bay ra, hóa thành trận vực vô hình bao phủ bọn hắn lại. Ở trong núi sâu lập tức có người quát lớn: "Bất luận là người nào, cả gan xông vào chỗ tu hành của ta thì giết không tha." Thần tướng kia bị đạo khí tức này dọa cho kinh ngạc, không dám tự ý xông vào, liền quát lớn: "Thần tộc bắt người, ai dám ngăn trở?" Vị tồn tại Hắc Sơn phá ra cười: "Ta đã ngủ say vạn năm, chớ có bức ta sớm thức tỉnh." Thần tướng kia lạnh mình cắn răng hạ lệnh toàn quân rút lui, quay về báo cáo lại cho thần vương rồi quyết định sau. Có thần tướng dẫn truy binh đuổi sát đám người đệ tử Đại Tuyết Sơn và Tiểu Nhục Đại Sư chạy trốn về Thái Cổ Yêu Đạo, hiển nhiên là đã đuổi kịp. Thần lực cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống đánh lui Tiểu Nhục Đại Sư, càng trực tiếp đánh vào một đám tiểu bối Đại Kim Ô. Nhưng từ phía bắc xa xa bay tới một mũi tên không biết đã đi ngang qua mấy vạn dặm, ẩn chứa thần lực khó nói nên lời. Một mũi tên xuyên thủng bả vai tên thần thực, lại mang hắn bay ngược ra sau cả trăm dặm, sau đó âm thanh lạnh lùng truyền đến: "Đến liền đến, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt." Một mũi tên này bắn vỡ can đảm của thần tướng kia, trơ mắt nhìn đám người Tiểu Nhục Hỏa Thượng chạy trốn mà không ai dám cản. Long nữ Ngao Trinh mang theo một đám người trốn về bờ biển, phía sau có vô số sinh linh thần tộc đuổi theo. Nhưng vào lúc này sóng cả nổi lên mãnh liệt động trời, ở bên trong sóng cả hiện ra một nhóm nhân mã đều là sinh linh hải tộc. Người cầm đầu Người cầm đầu thân mặc long giáp, ánh mắt màu đỏ tươi, cầm trong tay một cái đại kỳ vung về phía mấy sinh linh thần tộc đang chạy tới, cười to nói: "Chư vị ở xa vất vả, làm gì phải đuổi theo không buông, mau đi nghỉ ngơi đi. Nhóm tu sĩ này cứ giao cho Thương Lan Hải chúng ta xử lý, các ngươi có thể trở về phục mệnh với Cửu U Vương đại nhân." Đám sinh linh thần tộc nhìn thấy đại kỳ liền rút lui, khiến chư tu kinh hãi, mà nam tử trên sóng cả đang ngồi xổm cúi nhìn long nữ phía dưới, thần sắc như cười như không, thấp giọng nói: "Đại tỷ, lại gặp mặt rồi, chúng ta thương lượng một chút, người ngoan ngoãn cùng ta hồi về Long Cung, ta liền tha mạng cho những tiện tu này, người thấy thế nào?" Các người... Long nữ đoán được rất nhiều, vô cùng tức giận, cuối cùng vậy mà khẽ gật đầu. "Được, ta cũng muốn nhìn xem các người đã làm chuyện tốt gì." Vừa dứt lời liền trốn vào sóng cả đi cùng với đám người kia. Mà loại chuyện này còn phát sinh rất nhiều nơi, có sinh linh thần tộc xuất hiện ở Bắc Câu Yêu Địa trắng trợn tàn sát, bỗng nhiên xuất hiện ảo giác giống như điên cuồng chém giết lẫn nhau, cuối cùng một tên cũng không sống sót. Có sinh linh thần tộc đuổi theo một nhóm tu sĩ, lúc vọt vào đảo nhỏ một phương, đảo nhỏ lại hóa thân thành một con rùa đen to lớn, một ngụm nuốt sống thần tướng dẫn đầu, sau đó dùng thân làm đảo, chở tu sĩ nhân tộc trên lưng bơi vào biển rộng mênh mông. Nghe nói sinh linh thần tộc chạy tới đã dùng hết tất cả biện pháp cũng không tìm được hành tung của nó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào phần sau. Bye bye.